Chương 241, toàn diệt. Một lúc này đã có ba con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ đi ra ngoài, nhưng Chu Hạo vẫn không có động tĩnh gì. Hắn biết trong vách đá có sáu con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ, quả viêm luân có thể gia tăng thực lực của hắn, nhưng cũng khó mà đối phó với tất cả. Hơn nữa, thời gian tác dụng của quả viêm luân chỉ có 3 phút, sau 3 phút thì hắn sẽ không còn phát huy được như thế nữa. Tất nhiên, Chu Hạo có tận 2 quả viêm luân, cũng có nghĩa là hắn sẽ có 6 phút thực lực địa nguyên cảnh hậu kỳ. Trận chiến vẫn tiếp tục, thân thể Chu Hạo không ngừng lóe lên, những con kiến đen không ngừng bị hắn đánh chết. Lúc này, đã có 4 con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ xuất hiện, không ít lần Chu Hạo suýt chút nữa trúng phải công kích của bọn chúng. Chích chích, một âm thanh chói tai truyền đến. Con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ thứ 5 xuất hiện. 5 con chắc là cực hạn rồi. Chu Hạo nghĩ thầm. Chắc chắn phải có một con kiến ở lại bảo vệ kiến hậu. Chu Hạo tiếp tục chiến đấu, đánh giết những con kiến khác. Xoẹt. Một đòn công kích đánh tới, công kích Chu Hạo. Sắc mặt Chu Hạo biến đổi, đòn công kích này đánh trúng lưng hắn. Một lực lượng khổng lồ truyền đến, tiến vào trong cơ thể của Chu Hạo. Thân thể Chu Hạo lập tức bay ngược ra ngoài, nhưng Chu Hạo cũng không bị thương nặng. Lúc ở trong không gian thần bí kia, Chu Hạo ngoài việc có được trường kiếm thì còn có được một bộ khải giáp. Thông qua một số trận chiến lúc trước, Chu Hạo cũng biết khải giáp này có chút tác dụng. Bộ khải giáp màu trắng này có năng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, cho dù là thực lực mấy chục ngàn cân thì cũng rất khó khiến cho Chu Hạo bị thương. Bộ khải giáp này có nhiều tầng cấu tạo, có thể giảm thiểu tác dụng rất nhiều. Đây cũng là lý do Chu Hạo có can đảm chiến đấu với đàn kiến. Chu Hạo bị đánh bật ra lại tiếp tục lao lên chiến đấu, chẳng mấy chốc, toàn bộ đám kiến ở dưới trình độ địa nguyên cảnh hậu kỳ đã bị hắn đánh chết. Khắp nơi đều là xác kiến, nhưng mà Chu Hạo cũng đã phải chịu 6-7 đòn công kích. Còn lại 6 con. Gương mặt Chu Hạo vô cùng lạnh lùng. Những con kiến còn lại vô cùng tức giận, điên cuồng lao về phía Chu Hạo. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng nuốt một quả viêm luân. Bùm. Một luồng năng lượng khổng lồ tiến vào trong cơ thể Chu Hạo, hắn cảm thấy thực lực của mình đột nhiên tăng lên rất nhiều. Chu Hạo nhằm thẳng một con kiến khổng lồ. Hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp tấn công, nhanh chóng chọn mục tiêu có thực lực yếu nhất. Vút. Chu Hạo vung trường kiếm lên, chém về phía cổ con kiến. Con kiến nhanh chóng chuyển động, thân thể nó xuất hiện một vết thương lớn. Nhưng điểm trọng yếu trên thân thể đã không bị thương. Quả nhiên là khó đối phó, sắc mặt Chu Hạo không thay đổi, vẫn tiếp tục vung trường kiếm lên tấn công. Thực lực của hắn thực ra không bằng được những con kiến này, thế nhưng linh hồn lại vô cùng mạnh mẽ, có thể tránh né kịp thời những cú tấn công của chúng. Hơn nữa, trường kiếm của hắn vô cùng sắc bén, chỉ cần chém tới là có thể lập tức cắt đứt thân thể lũ kiến. Khi Chu Hạo lại một lần nữa đánh trúng con kiến màu đen thì lại thêm một đòn công kích nữa đánh tới, thân thể Chu Hạo bay ngược ra ngoài, khóe miệng lập tức có máu chảy ra. Những con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ này biết điểm yếu của chúng ở chỗ nào nên bảo vệ rất kỹ, mình khó mà công kích đến được. Quả viêm luân đầu tiên đã sắp hết tác dụng rồi, mà những con kiến này phối hợp càng lúc càng thuần thục hơn. Mỗi lần mình công kích chúng bọn chúng thì bọn chúng cũng công kích trúng mình, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn. Chu Hạo suy nghĩ rất nhiều. Nếu cứ như thế này thì đến khi quả viêm luân này hết tác dụng thì Chu Hạo cũng không giải quyết được con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ nào. Chu Hạo nhìn về phía vách đá, đột nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Sau vài đòn công kích, Chu Hạo lui về sau mấy bước, nhanh như cắt, 4 con sâu nhỏ màu trắng lập tức xuất hiện, sau đó chui vào trong khe đá, hướng về phía cửa hang. Chờ đến khi vào bên trong, một con sâu nhỏ màu trắng lộ diện. Chích chích. Con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ kiến hậu lập tức đứng dậy, tấn công con sâu nhỏ. Vút. 3 con sâu nhỏ màu trắng còn lại nhanh chóng xuất hiện ở 3 phương hướng khác, con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ kia tùy tiện đánh chết con sâu nhỏ, sau đó lại tiếp tục đánh về phía 3 con sâu nhỏ còn lại. Mà lúc này, Chu Hạo cũng đang đứng ngay ở gần cửa ra vào, hắn không chút do dự, nhanh chóng tiến vào. Chu Hạo vừa tiến vào đã tản ra linh hồn cường đại của mình. Hắn vung trường kiếm trong tay lên, tấn công con kiến đó. Con kiến này đang tấn công mấy con sâu nhỏ màu trắng nên không phát hiện ra Chu Hạo bước vào. Bây giờ Chu Hạo tấn công, nó lập tức muốn tránh né, nhưng dưới tác động của công kích linh hồn, con kiến này không phản ứng nhanh được, lập tức bị trúng ngay một kiếm vào cổ, thân thể khổng lồ của nó rơi xuống đất. Tất cả là do Chu Hạo tính toán tốt nên mới có thể giết thành công con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ này. Hắn quan sát tình hình trong sơn động, sau đó vung đao lan vân lên, tùy tiện đâm vào não bộ con kiến hậu. Chương 242, toàn diệt. Hai kiến hậu đang mang thai nên không có năng lực chiến đấu, sau khi trúng đòn công kích của Chu Hạo thì khí tức trên người lập tức suy yếu. Chít chít. Những âm thanh giận dữ truyền đến, Chu Hạo đứng đợi ở cửa hang, chờ khi con kiến đầu tiên xuất hiện thì lập tức tấn công. Hang động không lớn lắm, chỉ cao tầm 4 mét, chỉ có thể từng con kiến đi vào, đây cũng là phương pháp Chu Hạo vừa nghĩ tới. Con kiến này trúng chiêu của Chu Hạo, nó kêu lên 2 tiếng, sau đó nhanh chóng mất đi khí tức sinh mệnh. Lúc này khí thế trên người Chu Hạo cũng bắt đầu suy yếu, hắn không chút do dự, nuốt quả viêm luân thứ hai. Con kiến thứ hai lại tiến vào, Chu Hạo tất nhiên không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng chém chết nó, nhưng mà lúc Chu Hạo nuốt quả viêm luân, thân thể hắn cũng bị đánh trúng một đòn, lui về phía sau một chút. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, ba con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ khác cũng nhanh chóng tiến nhập vào trong không gian. Còn lại ba con nữa à, vẻ mặt Chu Hạo lạnh như băng, trực tiếp hướng về phía ba con kiến khổng lồ. Chu Hạo vung trường kiếm lên, một con kiến lại bị hắn đánh trúng điểm yếu, hắn không chút ngừng nghỉ, chém thêm một nhát đứt đầu con kiến. Âm. Chu Hạo vừa giết được một con thì lại trúng thêm hai đòn tấn công khủng khiếp, một đòn còn đánh trúng chỗ không có khải giáp bảo vệ. Bây giờ Chu Hạo phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này, phương pháp hắn dùng chính là lấy cứng đối cứng. Trên người nhanh chóng truyền tới một cảm giác đau nhức, nhưng Chu Hạo vẫn cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục đánh về phía một con kiến khác. Cuối cùng, hai con kiến còn lại cũng bị Chu Hạo đánh chết, nhưng lúc này Chu Hạo cũng vô cùng chật vật, khóe miệng rỉ máu, tay chân đầy vết thương. Bây giờ Chu Hạo đang bị trọng thương. Nhưng bầy kiến đã bị tiêu diệt toàn bộ. Khắp nơi đều là xác kiến, chứng minh sự khốc liệt của trận chiến vừa rồi. Cuối cùng cũng giết hết rồi. Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa thả lỏng thì toàn thân lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Cơ thể, cánh tay, bắp chân, chỗ nào cũng có vết thương. Trận chiến vừa rồi Chu Hạo đã bị thương không ít, cuối cùng vì để đánh nhanh thắng nhanh, hắn không ít lần cưỡng chế chịu đựng những công kích của mấy con kiến. Nếu không như thế thì chỉ cần công hiệu của quả viêm luân mất đi thì Chu Hạo khó có thể chống đỡ nổi. Dịch mã não. Chu Hạo đi tới chiếc ao nhỏ bên cạnh kiến hậu, toàn bộ linh lực trong sơn động này vô cùng nồng đậm, chẳng trách lại có thể hình thành nên dịch mã não. Chu Hạo cảm nhận một chút. Linh lực ở trong sơn động này phải gấp 5 lần bên ngoài, Chu Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy không mang hết chỗ dịch mã não này ra ngoài được. Quả viêm luân có một tác dụng phụ. Đó là sau khi hết tác dụng thì thực lực sẽ yếu đi một chút. Nếu như bây giờ mình gặp phải những động vật biến dị khác thì chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Chu Hạo nghĩ thầm, hắn nhanh chóng vung kiếm lên tùy tiện xoẹt mấy đường, nham thạch cứng rắn lập tức bị hắn chém vỡ, rơi xuống bịt chặt cửa hang. Ở luôn trong hang động này để hấp thu dịch mã não, Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Một giọt dịch mã não có giá trị tương đương với 3 quả chu, vô cùng trân quý. Nơi này lại có nhiều dịch mã não như vậy, chắc chắn có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng hấp thu. Âm, dịch mã não nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, một luồng linh lực khủng bố nhanh chóng tiến vào trong thân thể Chu Hạo. Chu Hạo thực hiện động tác của hình vẽ thứ 10, cấp tốc hấp thu, những tế bào của hắn bắt đầu cấp tốc biến hóa, toàn bộ thân hình đều đang điên cuồng hấp thụ năng lượng này. 3 phút sau, Chu Hạo cảm ứng được có một lớp màng vô hình đang ngăn cản mình, đi tới bình cảnh của địa nguyên cảnh trung kỳ rồi sao? Chu Hạo nghĩ thầm. Bình cảnh này đối với Chu Hạo mà nói không có gì đáng ngại, có thể tùy tiện vượt qua. Bùm, khí thế trên người Chu Hạo đột nhiên tăng lên rất nhiều, hắn đã đột phá tới địa nguyên cảnh hậu kỳ. Dưới tác dụng của dịch mã não, các tế bào trong cơ thể Chu Hạo vẫn không ngừng thay đổi, thời gian cứ thế trôi qua, một tiếng, hai tiếng. Dịch mã não không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Chu Hạo, trên người hắn còn có những chất dịch màu đen chảy ra, miệng vết thương cũng dần dần khép lại hoàn toàn, khí thế trên người càng lúc càng tăng. Rất nhanh đã 6 tiếng trôi qua. Hấp thu hết dịch mã não rồi. Chu Hạo nhìn chiếc ao nhỏ lúc này đã nhìn thấy đấy, không biết thực lực hiện tại của mình đã đạt tới trình độ nào rồi. Chu Hạo nắm chặt nắm đấm, cảm nhận lực lượng trong cơ thể đang tăng lên dữ dội, trên mặt lộ ra ý cười. Thương thế trên người hắn đã hoàn toàn phục hồi, trạng thái bản thân vượt xa trước kia, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hả? nơi này hình như còn có cái gì nữa. Chu Hạo Thu lại hưng phấn trong lòng, cả người nhanh chóng tỉnh táo lại. Linh hồn của hắn đột nhiên truyền đến một cảm giác rất kỳ dị. Chu Hạo nhìn về phía Dịch Mã Não, lúc này chiếc ao nhỏ đã cạn kiệt, nhưng mà khối nham thạch vẫn còn hơi ẩm ướt. Chương 243, Địa Nguyên Cảnh Đỉnh Phong. Bên dưới có thứ gì đó. Chu Hạo trong lòng khẽ động, linh hồn của hắn truyền tới một làn sóng dao động đó ở bên dưới mặt đá. Chu Hạo nắm chặt trường kiếm, chém mạnh xuống đất. Nham thạch tách ra, một khe hở không gian xuất hiện trước mặt hắn. Nơi này còn có một chút Dịch Mã Não, ngoài ra còn có thêm một hòn đá màu trắng to bằng ngón tay cái. Đây là gì thế? Chu Hạo nhìn hòn đá màu trắng trước mặt, cảm nhận một chút. Đây là Dịch Mã Não thể rắn, bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng. Khí tức của hòn đá màu trắng này và Dịch Mã Não giống hệt nhau. Có lẽ đến cả kiến hậu cũng không biết sự tồn tại của Dịch Mã Não thể rắn này, Chu Hạo vô cùng vui sướng. Một hòn đá nhỏ như thế này, nhưng lại tương đương với mấy trăm giọt Dịch Mã Não. Tiếp tục luyện hóa, Chu Hạo không chút do dự, hắn lại tiếp tục ngồi xuống, bắt đầu hấp thu Dịch Mã Não. Sau khi hấp thu hết chỗ Dịch Mã Não dạng lỏng kia, Chu Hạo lại nhìn về phía hòn đá màu trắng, hắn ngẫm nghĩ một lát, sau đó cắt ra một phần nhỏ, bắt đầu luyện hóa. Bùm, hòn đá nhỏ đó vừa mới tiến vào trong cơ thể Chu Hạo thì đã nhanh chóng hòa tan ra, sau đó năng lượng nồng đậm từ phần bụng của hắn lan tỏa ra khắp các nơi. 20 phút sau, Chu Hạo cảm nhận được một bình cảnh. Thực lực đi tới Địa Nguyên Cảnh đỉnh phong rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ vui sướng. Nhưng mà khó có thể đột phá. Chu Hạo nhíu mày, bình cảnh trước đối với hắn mà nói gần như không có bất cứ độ khó nào, thế nhưng bình cảnh hiện tại lại vây lấy hắn. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà Chu Hạo đã cảm ứng được hai bình cảnh, nên xử lý số Dịch Mã Não còn lại thế nào đây? Chu Hạo suy tư. Bây giờ hắn có hai lựa chọn, một là chờ khi đột phá bình cảnh thì tiếp tục luyện hóa chỗ Dịch Mã Não thể trắng này, lựa chọn thứ hai chính là nâng cao dị năng của mình. Khi Chu Hạo đột phá tới Địa Nguyên Cảnh thì đã thức tỉnh dị năng hệ hỏa và dị năng lôi điện, nhưng từ lúc đó đến nay Chu Hạo vẫn luôn tu luyện thân thể, không để ý đến dị năng. Tinh lực của hắn có hạn, không thể tiến bộ đồng thời cả thân thể và dị năng được. Nếu thân thể đã không thể đột phá được nữa, vậy thì tăng cường dị năng thuộc tính hỏa vậy. Chu Hạo suy tư 10 giây rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, khí thế trên người hắn nhanh chóng bộc phát, tản ra một luồng khí tức nóng bỏng. Tinh thạch thôn phệ có lai lịch bí ẩn, hơn nữa còn khiến hắn thức tỉnh dị năng, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ về nó. Trực giác nói cho Chu Hạo biết tinh thạch thôn phệ có lai lịch vô cùng khủng bố, hắn chưa từng nghe nói đến chuyện có ai có khả năng phục chế dị năng của người khác. Tất nhiên là Chu Hạo cũng rất để ý đến dị năng hệ hỏa và dị năng lôi điện của mình. Nói không chừng, chỉ cần dị năng phát triển tới một cảnh giới nào đó là hắn có thể phát hiện ra được bí mật của tinh thạch thôn phệ. Mặt khác, hắn đã lâm vào bình cảnh, không biết lúc nào có thể đột phá được. Nâng cao dị năng thuộc tính hỏa mà nói cũng có tác dụng nâng cao thực lực của hắn. Dị năng dùng để chiến đấu từ xa, từ trước đến giờ Chu Hạo luôn cận chiến. Dị năng hệ hỏa mạnh mẽ thì hắn vừa có thể chiến xa, vừa có thể chiến gần, sức chiến đấu chắc chắn tăng lên rất nhiều. Linh lực nồng đậm không ngừng tràn vào trong cơ thể Chu Hạo. Phương pháp tu luyện dị năng cũng là hấp thu nguyên khí trời đất, nhưng mà không phải để tác dụng lên thân thể mà là bị gen thuộc tính hỏa trong cơ thể hấp thu. Một tiếng, hai tiếng, bảy tiếng, thời gian trôi qua rất nhanh, 10 tiếng trôi qua. Lúc này đã sắp tới thời gian bắt đầu vòng đấu loại thứ hai của doanh địa thiên tài rồi, Chu Hạo không còn thời gian vào phòng linh lực nữa, hắn không nghĩ nữa, tiếp tục nâng cao dị năng. 15 tiếng trôi qua, miếng nhỏ Mã Não dịch thể rắn đã bị Chu Hạo hấp thu hết, cấp tốc chuyển hóa thành linh lực, khí thế trên người Chu Hạo vô cùng mãnh liệt, càng lúc càng tăng. Luyện hóa hoàn tất. Chu Hạo đứng dậy. Hắn vươn hai tay. Bùm, bên trong không gian tối tăm, hai luồng hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ trong tay hắn. Nhiệt độ vô cùng nóng bỏng, hoàn toàn có thể đột trụi những con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ lúc trước, xung quanh sáng như ban ngày. Chu Hạo vung tay lên, hai luồng hỏa diễm lao thẳng về phía cửa hang đã bị bịt kín. Vách đã lập tức vỡ tan, một lối ra xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Lúc này bên ngoài đã là giữa trưa, ánh nắng từ bên ngoài nhanh chóng chiếu rọi lên người hắn. Bây giờ dáng người của Chu Hạo đã không còn gầy yếu như lúc ban đầu nữa mà vô cùng khỏe mạnh. Trên người hắn đều là những vệt máu khô đọng trên quần áo, và cả huyết dịch của bầy kiến, nhìn qua trông hơi chật vật. Nhưng Chu Hạo lại hoàn toàn không để ý đến, ánh mắt hắn giống như tỏa sáng. Chu Hạo híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, khóe miệng khẽ nhếch lên, không giấu được ý cười. Ngắn ngủi hai mươi mấy tiếng đồng hồ mà thực lực của hắn đã phát sinh những biến hóa long trời lở đất, thân thể địa nguyên cảnh đỉnh phong, đã tiếp xúc với bình cảnh thiên nguyên cảnh. Chỉ cần phá vỡ bình cảnh này là Chu Hạo có thể trở thành một vị cường giả thiên nguyên cảnh. Thực lực của địa nguyên cảnh hậu kỳ là từ 80.000 cân đến 12.000 cân. Nói cách khác, Chu Hạo đã tăng được hơn 40.000 cân. Ngoài ra, dị năng hệ hỏa của hắn cũng đã hoàn toàn đạt tới địa nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ còn cách địa nguyên cảnh đỉnh phong một khoảng rất nhỏ nữa. Đoán chừng không bao lâu nữa là dị năng hệ hỏa của Chu Hạo cũng có thể chạm tới bình cảnh. Cho dù là chiến đấu gần hay là chiến đấu xa thì Chu Hạo cũng đều có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ. Chương 244, địa nguyên cảnh vô địch, không biết hiện giờ mình có thể được xưng là địa nguyên cảnh vô địch không? Chu Hạo cảm nhận thực lực của mình, cho dù dựa vào thân thể hay là dị năng thì hắn cũng hoàn toàn có thể đối đầu với nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong chứ đừng nói đến chuyện kết hợp cả hai. Tiếc là dịch mã não không đủ. Nếu không thì mình hoàn toàn có thể luyện hóa để dị năng hệ hỏa đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, cả dị năng lôi điện của mình cũng sẽ có những thay đổi to lớn. Chu Hạo lắc đầu, sau đó lại cười rộ lên. Đúng là lòng tham vô đáy, đạt được cơ duyên như thế này, thực lực của mình tăng đến trình độ này mà mình vẫn còn muốn có được nhiều hơn. Chu Hạo mỉm cười, hắn lấy điện thoại nguyên khí xã của mình ra, nhìn một chút. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu Cảnh Giới. Địa nguyên cảnh trung kỳ điểm tích lũy cống hiến, không điểm tích lũy cống hiến về không rồi sao, Chu Hạo nhìn thời gian một chút. Bây giờ đã hết thời gian rèn luyện, nhóm nguyên khí giả mới cũng đã tiến vào trong doanh địa thiên tài rồi, bọn họ đã ở đây nửa năm, cho dù thực lực như thế nào thì cũng phải rời đi. Tiếc là số điểm tích lũy cống hiến kia bị bỏ phí, mình cũng không có cơ hội tiến vào phòng linh lực lần nữa. Chu Hạo lắc đầu, tất nhiên. Dịch mã não so với phòng linh lực có hiệu quả mạnh hơn gấp trăm lần. Chu Hạo lại nhìn cảnh giới của mình, vẫn là địa nguyên cảnh trung kỳ, không có gì biến hóa cả. Lúc trước nhìn thấy dịch mã não, Chu Hạo đã đóng thiết bị quan sát trên người mình lại. Các nguyên khí giả khi gặp được bảo vật đều làm như thế. Đi thôi, trở lại doanh địa thiên tài, không biết những người khác đã đi chưa? Chu Hạo đi về phía trước. Trên mặt đất la liệt sát kiến, Chu Hạo nhìn thoáng qua một chút. Trong mắt không có cảm xúc gì, chẳng mấy chốc Chu Hạo đã về tới doanh địa thiên tài, đi tới quảng trường. Lúc này ở trên quảng trường có không ít máy bay chiến đấu, những người lão làng đang đưa những thành viên mới tới đây, đó là máy bay chiến đấu của thành phố Vu. Chu Hạo nhìn về một phía. Hắn thấy Lý Thương, và một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi. Chu Hạo, lúc Chu Hạo nhìn thấy Lý Thương thì Lý Thương cũng nhìn thấy hắn. Ông ta cười gọi. Quán chủ. Chu Hạo đi tới. Chu Hạo sư huynh. Thanh niên bên cạnh nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức lộ ra vẻ kích động. Tôi là Hoàng Nguyên, người tôi sùng bái nhất chính là Chu Hạo sư huynh. Chu Hạo sư huynh, anh có thể ký tên cho tôi được không? Hoàng Nguyên hưng phấn nói. Hả? Chu Hạo nhìn về phía thanh niên này. Ha ha, Chu Hạo, giới thiệu với cậu một chút. Đây là Hoàng Nguyên, là nguyên khí giả của nguyên khí xã thành phố Vu. Lần này, trong cuộc khảo nghiệm ở thành phố Hàn, Hoàng Nguyên xếp thứ năm, thế nên được đưa tới doanh địa thiên tài. Bây giờ ở nguyên khí xã thành phố Vu có không ít nguyên khí giả sùng bái cậu đấy, Lý Thương cười nói. Ồ! Xếp thứ năm à? Không tệ. Chu Hạo nhìn Hoàng Nguyên, mỉm cười khích lệ, Chu Hạo là thành viên của nguyên khí xã thành phố Vu, bây giờ thành phố Vu có người tiến vào doanh địa thiên tài, hắn tất nhiên vô cùng vui vẻ, Chu Hạo nhìn lên bảng danh sách. Bây giờ tên của hắn, còn cả nhóm người Trần Lãng, Lôi Huyễn, đều đã biến mất rồi. Mọi người trò chuyện với nhau một chút, sau đó Lý Thương nói, Chu Hạo, mấy tiếng nữa tôi sẽ rời đi, cậu cùng tôi về thành phố Vu luôn. Chắc là mấy ngày nữa cũng có thông tin về chức vị của cậu. Chức vị, Chu Hạo sửng sốt. Những thiên tài địa nguyên cảnh mà doanh địa thiên tài bồi dưỡng ra sẽ có những chức vị nhất định, đi tới bảo vệ một vài khu vực, đồng thời tiếp tục rèn luyện. Lý Thương nói, Chu Hạo lập tức hiểu rõ. Phía trên dốc nhiều tài nguyên bồi dưỡng bọn họ như vậy, bây giờ bồi dưỡng thành tài rồi thì chắc chắn cần bọn họ cống hiến một phần sức lực. Bây giờ thế giới đang phát sinh những thay đổi khủng khiếp, động vật biến dị cũng nhiều, những nguyên khí giả như bọn họ chắc chắn phải đứng ra. Lúc trước mặc dù bọn họ được bồi dưỡng, nhưng thật ra vẫn được ở trong trạng thái bảo hộ. Thời gian sau này mới là những tháng ngày bọn họ tự đi phấn đấu. Thời gian trôi đi, có một số máy bay rời đi, một số vẫn ở lại. Chu Hạo. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Trần Lãng. Chu Hạo nhìn về phía đó. Trần Lãng đi tới, nói, Chu Hạo, thời gian rèn luyện ở doanh địa thiên tài kết thúc rồi, tôi cũng sắp phải đi. Bây giờ cảnh giới của tôi cao hơn cậu, hy vọng cậu có thể nhanh chóng đuổi kịp, sau đó chúng ta tỉ thí một trận, xem rốt cuộc thực lực của ai mạnh hơn. Được. Chu Hạo mỉm cười đáp lại, lúc ở doanh địa thiên tài, hắn và Trần Lãng cũng có tiếp xúc vài lần, cũng được coi như là bạn bè. Hắn và Trần Lãng là hai hồn thú sư của doanh địa thiên tài, phong cách làm người của Trần Lãng cũng không tệ, thực lực hiện tại của tôi không hề thua anh, Trần Lãng à. Chu Hạo nhìn theo bóng lưng Trần Lãng, nói thầm, 3 tháng trước Trần Lãng đã đột phá đến địa nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực bây giờ chắc là tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn còn cách địa nguyên cảnh đỉnh phong một khoảng, nhưng mà Trần Lãng đã tu luyện bí tịch hồn khống quyển thứ 6 3 tháng rồi. Nếu xét về thực lực, thân thể Chu Hạo cộng với dị năng hệ hỏa chắc chắn có thể nghiền ép Trần Lãng, nhưng nếu xét về công kích linh hồn thì bây giờ Chu Hạo còn chưa nắm hết được bí tịch hồn khống quyển thứ 5, chắc chắn không bằng Trần Lãng. Thế nên, nếu như hai người thực sự chiến đấu với nhau thì cho dù Chu Hạo có chiếm được ưu thế thì cũng không thể nào hoàn toàn nghiền ép Trần Lãng được. Chương 245, về nhà thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Thương đã xử lý xong mọi chuyện, hai người nhanh chóng lên máy bay quay về thành phố Vu. Máy bay bay lên cao, doanh địa thiên tài càng lúc càng nhỏ, lần này Chu Hạo rời đi, chắc là không bao giờ còn có cơ hội trở lại nữa. Chu Hạo âm thầm cảm khái. Hắn ở nơi này nửa năm, gần như mỗi ngày mỗi giờ đều điên cuồng chiến đấu, cuối cùng giành được thu hoạch to lớn. Khi vừa mới tới nơi này, thực lực của hắn mới chỉ là tam nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng bây giờ đã đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, đây là một tiến bộ cực lớn. Sau 6 tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, kinh nghiệm chiến đấu của Chu Hạo cũng vô cùng phong phú. Chẳng mấy chốc máy bay đã về tới thành phố Vu, Chu Hạo nói chuyện với Lý Thương vài câu, sau đó nhanh chóng đi về phía nhà mình. Lúc này, bên ngoài cư xá, Chu Gia Đống và Vương Lan đang đứng chờ, vẻ mặt thấp tha thấp thỏm. Lão Chu, mọi người đang nhìn gì thế? Có người đi qua hỏi. Mọi người ở đây đã lâu, Chu Gia Đống và Vương Lan đã quen biết các hàng xóm. Hôm nay con trai chúng tôi về. Chu Gia Đống cười nói, con của ông bà có phải được tiến vào doanh địa thiên tài không? Tôi có nghe thằng bé nhà tôi nói chuyện. Một người đàn ông trung niên đi tới, nhìn cách ăn mặc có vẻ là người có tiền. Ông ta nhìn về phía Chu Gia Đống và Vương Lan ăn mặc vô cùng bình thường, đáy mắt lộ rõ vẻ hâm mộ. Thời gian trôi đi, càng ngày càng có nhiều nguyên khí giả, mọi người cũng biết tin về những thành phố phế tích và cả doanh địa thiên tài. Các nguyên khí giả ai cũng muốn bộc lộ hết tài năng trong thành phố phế tích để có cơ hội đi tới doanh địa thiên tài. Bây giờ ở thành phố Vu cũng chỉ có mỗi Chu Hạo và Hoàng Nguyên được tiến vào doanh địa thiên tài, thế nên ai cũng biết tên hai người đó. Chu Hạo từ xa đi tới, nhìn thấy Chu Gia Đống và Vương Lan thì mỉm cười, cha, mẹ. Tiểu Hạo về rồi. Vương Lan vội vàng chạy tới, nắm lấy tay con trai rồi xem xét từ đầu đến chân, bà chỉ sợ Chu Hạo bị thương, Chu Gia Đống cũng nhanh chóng tiến lên. Mặc dù ông không nói gì nhưng vẻ mặt cũng vô cùng vui sướng. Đi thôi, Tiểu Hạo, hôm nay mẹ chuẩn bị rất nhiều món con thích, trở về ăn một bữa thật ngon. Sau khi chắc chắn Chu Hạo không bị thương, Vương Lan tươi cười nói. Chu Hạo bị mẹ lôi thẳng vào trong nhà. Đây là con trai của lão Chu, người ở trong doanh địa thiên tài đó à. Bây giờ mới được gặp mặt, nghe nói Chu Hạo mới chỉ 19 tuổi thôi, thế mà thực lực đã đạt tới địa nguyên cảnh rồi. Nếu con trai tôi mà được như thế thì tốt biết mấy, thực lực địa nguyên cảnh vô cùng mạnh mẽ, một tháng còn được mấy trăm ngàn tiền lương. Chu Hạo còn chưa kết hôn đâu. Lão Viên, con gái nhà ông không tệ, có muốn nói chuyện một chút không? Tiểu Quân, con phải học tập anh Chu Hạo, nỗ lực tu luyện, sau này trở thành một vị cường giả, biết chưa? Mấy người hàng xóm nhìn theo bóng lưng Chu Hạo rời đi, không nhìn được bàn tán, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Xã hội bây giờ đã vô cùng coi trọng thực lực, địa vị của nguyên khí giả rất cao, có không ít gia đình có điều kiện nghèo khó, nhưng sau khi xuất hiện nguyên khí giả thì điều kiện sinh hoạt lập tức được cải thiện, nhận được sự kính trọng của mọi người. Hơn nữa, theo thời gian, số lượng động vật biến dị cũng càng lúc càng đông, tần suất xuất hiện trong thành phố cũng nhiều. Mọi người đã chuẩn bị tâm lý, cũng đoán được nguy cơ. Trở thành nguyên khí giả thì khi động vật biến dị xuất hiện có thể bảo vệ tốt gia đình của mình, cũng bảo vệ được những người khác, thế nên mọi người đều mong muốn trở thành nguyên khí giả. Gia đình Chu Hạo vào nhà, quay quần bên bàn cơm. Vẫn là cơm mẹ nấu ngon nhất. Chu Hạo ăn một miếng lớn, cười nói. Hắn đã rời khỏi thành phố Vu Tần 6 tháng, nhìn thấy gương mặt già nua của cha mẹ, Chu Hạo khẽ thở dài một hơi. Mặc dù điều kiện gia đình đã được cải thiện, nhưng vẫn chưa tìm được Chu Nguyệt, tâm trạng của Chu Gia Đống và Vương Lan tất nhiên không thể nào hoàn toàn thoải mái được, thế nên trông cũng già yếu hơn. Trương Kiền cũng đã nói với Chu Hạo là sẽ hỗ trợ tìm kiếm Chu Nguyệt, một số gia tộc lớn khác cũng liên lạc với hắn nói rằng đang dốc lòng tìm kiếm, nhưng mà đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào. Trong lòng Chu Hạo có một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng hắn vẫn luôn đè lo lắng này xuống. Cho dù như thế nào thì hắn vẫn sẽ không từ bỏ hy vọng. Ngon thì ăn nhiều một chút, Vương Lan gấp thức ăn vào bát Chu Hạo, sau đó hỏi, Tiểu Hạo, lần này con có thể ở nhà bao lâu? Con cũng không biết nữa, phía trên chưa ra chỉ thị gì. Chu Hạo lắc đầu, hắn thấy cha mẹ mình lo lắng như thế thì cười nói, cha, mẹ, lần này không giống như thời gian ở trong doanh địa thiên tài nữa, cho dù con đi đảm nhiệm chức vụ ở xa thì vẫn hết sức tự do, muốn về nhà lúc nào thì về. Thế thì tốt, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, mãi đến tận 11 giờ đêm, Chu Hạo mới quay lại gian phòng của mình. Chu Hạo nhìn căn phòng quen thuộc, còn cả sách vở thời cấp 3 của hắn, đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi cảm khái. Cảnh tượng hồi cấp 3 còn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn, thế mà mới chỉ một năm, cuộc đời của hắn đã trải qua những biến hóa to lớn như vậy. Chương 246, căn cứ biển Lẫm Nguyệt một lần này trở lại thành phố Vu, ngoại trừ cha mẹ thì những người khác đều đã đến những địa phương khác. Đồng Giao ở thành phố Vũ, Triệu Nham thì đang đi rèn luyện trong thành phố Phế Tích, Trương Di và Vương Mộng Mộng cũng đang đi học đại học ở những thành phố khác nhau. Phù, Chu Hạo thở dài một hơi, loại bỏ hết những suy nghĩ viển vông trong đầu. Hắn ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo yên lặng ngồi trên giường, một luồng linh hồn trên người hắn tản ra, bao vây lấy hắn. Chùm sáng linh hồn trong đầu Chu Hạo chấn động, sau đó đột nhiên co lại. Bùm! Một khí tức linh hồn khổng lồ xuất hiện, sau đó lại bị Chu Hạo thu liễm lại. Nắm giữ hoàn toàn bí tịch hồn khống quyển thứ 5 rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng, từ sau khi đột phá đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, tốc độ tu luyện bí tịch hồn khống của hắn đã nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ, Chu Hạo đã hoàn toàn có khả năng nô dịch động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, ngoại trừ thân thể thì dị năng hệ hỏa và phương diện tu luyện linh hồn của mình cũng đã tiến tới địa nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Chu Hạo vô cùng vui vẻ, phối hợp cả công kích linh hồn thì thực lực của hắn sẽ càng thêm cường đại. Nhưng mà hình như vẫn không thể nào đột phá được bình cảnh kia. Chu Hạo nghĩ thầm, hiện tại tố chất thân thể của hắn khó mà tiến bộ được, nên Chu Hạo đều chủ yếu hấp thu nguyên khí trời đất để nâng cao dị năng hệ hỏa của mình. Cứ tiến từng bước, thực lực của mình tăng lên quá nhanh, tạm thời vẫn chưa khống chế được hoàn toàn. Chu Hạo thu lại tâm tình. Hắn lại thực hiện động tác trong đầu, bắt đầu hấp thu nguyên khí trời đất, tất nhiên. Nguyên khí trời đất ở nơi này không nhiều bằng ở trong doanh địa thiên tài nên tốc độ hấp thu của Chu Hạo cũng chậm hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Điều quan trọng nhất bây giờ của hắn vẫn là nghĩ cách đột phá bình cảnh. Nếu như không đột phá được thì cho dù ở trong hoàn cảnh tu luyện tốt như thế nào cũng vô dụng. Tại một khu vực của Sa Môn, Viêm Liệt đang yên lặng chờ đợi. Đại ca nói thời gian này sẽ đột phá, nhưng sao lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì? Viêm Liệt không giấu nổi vẻ lo lắng. Lão Tam, một người đàn ông cường tráng từ phía xa đi tới. Nhị ca. Viêm Liệt chào. Người đàn ông này là nhị trưởng lão Hồng Lang của Xà Môn, nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ. Bùm, Viêm Liệt vừa mới nói dứt lời thì một luồng khí thế khủng bố đột nhiên tản ra, bao trùm cả khu vực này. Đại ca đột phá rồi, Viêm Liệt và Hồng Lang đều cảm nhận được khí thế đó, hai người nhìn nhau một cái, trong mắt ngập tràn sự vui mừng. Ha ha. Một tiếng cười truyền đến, sau đó, trong hư không xuất hiện một bóng người, chậm rãi bay tới trước mặt Viêm Liệt và Hồng Lan. Bay lượn trên không trung chính là đặc điểm của cường giả thiên nguyên cảnh. Từ hôm nay trở đi, địa vị của Xà Môn chúng ta trong liên minh huyền mạc sẽ cao hơn một bậc. Dương Huyền cười to. Chúc mừng đại ca. Viêm Liệt và Hồng Lan cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, Liên minh huyền mạc bao gồm rất nhiều thế lực, nhưng có không ít thế lực không có cường giả thiên nguyên cảnh tọa trấn. Nếu như Khúc Luân còn sống thì thành tựu tương lai chắc chắn sẽ vượt xa ta, như vậy thì xà môn chúng ta sẽ có hai vị cường giả thiên nguyên cảnh. Mấy người nói chuyện với nhau vài câu, sắc mặt của Dương Huyền dần dần trở nên âm trầm. Ông ta nhìn Viêm Liệt, hỏi, tình hình Chu Hạo dạo này thế nào, đại ca, Chu Hạo đã rời khỏi doanh địa thiên tài, trở về thành phố Vu. Lúc hắn rời khỏi doanh địa thiên tài thì thực lực đang là địa nguyên cảnh trung kỳ. Viêm Liệt nói. Địa nguyên cảnh trung kỳ sao? Dương Huyền trầm tư, Chu Hạo đã sát hại Khúc Luân, chúng ta nhất định phải báo mối thù này. Nhưng mà Chu Hạo là hồn thú sư, thế nên chỉ có thể là nguyên khí giả địa nguyên cảnh hậu kỳ mới có thể giết hắn. Liên hệ với Chúc Đan, anh ta am hiểu ám sát, lại vừa vặn đang thiếu nợ xà môn chúng ta một ân tình. Nhưng tạm thời cứ bảo anh ta chờ đã, nếu như ra tay trong thành phố Vu thì rất dễ lưu lại bằng chứng, chờ Chu Hạo rời khỏi thành phố Vu thì hẳn ra tay. Vâng, đại ca. Viêm Liệt gật đầu. Dương Huyền đã đột phá đến thiên nguyên cảnh, nhưng ông ta không có ý định tự mình ra tay. Bây giờ thực lực của ông ta đã đạt tới thiên nguyên cảnh, cho dù có đánh chết Chu Hạo thì cũng không phải chịu tội chết mà chỉ phải nhận chút trừng phạt thôi. Nhưng Dương Huyền không muốn phải chịu một chút trừng phạt nào. Trong một căn phòng ở nguyên khí xã thành phố Vu, Chu Hạo đứng thẳng, vung trường kiếm lên, kiếm quang lóe sáng, trong không khí vang lên những tiếng phá hủy. Nếu như cẩn thận cảm nhận thì có thể cảm nhận được khi trường kiếm vung lên thì cũng ngưng tụ nguyên khí trời đất xung quanh. Xoẹt, trường kiếm bay khỏi tay Chu Hạo, vòng một vòng, sau đó lại quay về trong tay hắn. Đây là đao pháp hỏa ảnh, thực lực của Chu Hạo đã đạt tới trình độ này, hắn có thể thuần thục khống chế đao pháp hỏa ảnh. Tất nhiên, bây giờ hắn sử dụng trường kiếm, nhưng cũng vẫn có thể phát huy đao pháp hỏa ảnh mà không chịu bất cứ cản trở nào. Chương 247, căn cứ biển lẫm nguyệt hai trường kiếm thần bí có uy lực mạnh hơn đao Lan Vân, Chu Hạo đương nhiên chọn trường kiếm. Sau mấy ngày rèn luyện, cuối cùng đã có thể hoàn toàn khống chế thực lực của mình rồi. Một lúc lâu sau, Chu Hạo thu hồi trường kiếm, thở phào nhẹ nhõm, thực lực của hắn mấy ngày trước tăng vọt, hôm nay mới có thể khống chế được. Nhưng mà không có động vật biến dị làm đối thủ của mình, kinh nghiệm chiến đấu của mình khó mà tăng lên được. Chu Hạo lắc đầu, chiến đấu là phương pháp nâng cao thực lực tốt nhất, nhưng mà từ sau khi đột phá đến giờ, Chu Hạo vẫn chưa có cơ hội để chiến đấu. Đinh. Bỗng nhiên, điện thoại nguyên khí xả trong tay Chu Hạo rung lên, có tin tức. Chu Hạo nhanh chóng ấn mở. Xin chào Chu Hạo. Cuộc rèn luyện ở doanh địa thiên tài đã kết thúc. Chúng tôi trao tặng cho cậu chức vị tổ phó tổ nhỏ thứ 5 của căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Hai ngày sau mời cậu đến báo danh, tài liệu liên quan đã được gửi đến nguyên khí xã thành phố Vu. Hy vọng cậu có thể tiếp tục chiến đấu chống lại động vật biến dị, cố gắng nâng cao thực lực của mình. Một đoạn tin nhắn ngắn gọn xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Tổ phó tổ nhỏ thứ 5 của căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Chu Hạo hơi chấn động. Hắn biết biển Lẫm Nguyệt, đó là một vùng biển nhỏ. Cách thành phố Vu không xa, Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài. Các nguyên khí giả bên ngoài nhìn thấy Chu Hạo thì vô cùng kính sợ. Lúc này bên trong nguyên khí xã thành phố Vu đã có hơn 1.000 nguyên khí giả, bây giờ Chu Hạo là nguyên khí giả địa nguyên cảnh, thực lực còn mạnh hơn cả huấn luyện viên Vương Nguyên, tất nhiên là mọi người đều kính sợ hắn. Chu Hạo không để ý tới người khác, đi thẳng tới chỗ Lý Thương, Chu Hạo, cậu tới đúng lúc lắm. Đây là giấy chứng nhận thân phận của cậu ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Lý Thương nhìn thấy Chu Hạo đi tới thì mỉm cười, đưa cho hắn một quyển sổ nhỏ. Quản chủ, căn cứ biển Lẫm Nguyệt là thế nào? Chu Hạo hỏi. Chu Hạo, cậu cũng biết khi linh khí thức tỉnh thì đại dương chính là mối uy hiếp lớn nhất của chúng ta đúng không? Lý Thương không trực tiếp trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại hắn. Chu Hạo gật đầu, diện tích vùng biển chiếm hơn 70% diện tích trái đất. Sinh vật biển cũng nhiều vô số, linh lực thức tỉnh, không biết số lượng động vật biến dị dưới lòng đại dương như thế nào rồi. Mặc dù cục diện hiện tại vẫn còn ổn định, nhưng đó là do đám sinh vật biển đó không có động tĩnh gì. Một khi bọn chúng phát động công kích thì đây sẽ là một mối tai họa lớn. Thế nên những vùng ven biển của Hoa Hạ đều thành lập những căn cứ lớn nhỏ, có đến hơn 100 tòa căn cứ cỡ lớn, ở đó có đông đảo cường giả. Một khi có nguy hiểm thì bọn họ sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Lý Thương nói, căn cứ biển Lẫm Nguyệt là một trong số những căn cứ lớn, có hơn 1.000 thành viên, được chia làm 10 tổ nhỏ. tổ trưởng của mỗi tổ nhỏ đều có thực lực địa nguyên cảnh đỉnh phong hoặc là gần tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong, còn tổ phó thì có thực lực địa nguyên cảnh trung kỳ, các tổ viên thì là địa nguyên cảnh sơ kỳ. Tất cả đều là địa nguyên cảnh sao? Chu Hạo giật mình. Đúng vậy, ở những căn cứ lớn thì thực lực yếu nhất cũng là địa nguyên cảnh sơ kỳ, ngoài trừ tổ trưởng thì còn có tổng tổ trưởng, đó là cường giả thiên nguyên cảnh. Ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt cũng có một vị cường giả thiên nguyên cảnh. Lý Thương nói. Cường giả thiên nguyên cảnh, Chu Hạo chấn động. Mỗi tòa căn cứ cỡ lớn sẽ có một vị cường giả thiên nguyên cảnh tọa trấn, hơn trăm tòa căn cứ có nghĩa là có hơn trăm cường giả thiên nguyên cảnh, con số này nhiều hơn trong tưởng tượng của Chu Hạo rất nhiều. Lý Thương nhìn Chu Hạo, cười nói, thực ra thì tôi cũng là một thành viên của căn cứ biển Lẫm Nguyệt, nhưng mà không phải thành viên chính thức. Mấy nguyên khí giả địa nguyên cảnh ở thành phố Vu và thành phố Đồng đều là thành viên của căn cứ biển Lẫm Hải. Ở trong căn cứ cũng có phòng linh lực có thể nâng cao tốc độ tu luyện, sử dụng cũng không có hạn chế gì, mặc dù thua phòng linh lực của doanh địa thiên tài nhưng cũng không tệ. Chu Hạo tất nhiên hiểu rõ, Lý Thương là quán chủ nguyên khí xã thành phố Vu, tất nhiên không thể suốt ngày có mặt ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt được. Nhưng mà tất cả những nguyên khí giả ở thành phố Vu và thành phố Đồng đều thuộc căn cứ biển Lẫm Nguyệt thì chứng tỏ thực lực của căn cứ này vô cùng khủng bố. Chu Hạo, cậu chờ một chút, lần đầu tiên tới căn cứ biển Lẫm Nguyệt sẽ có phi cơ đưa đón, đến khi đó tôi sẽ thông báo cho cậu. Lý Thương nói. Cảm ơn quán chủ. Chu Hạo cảm ơn, hắn nói chuyện với Lý Thương thêm vài câu, sau đó rời khỏi nguyên khí xã thành phố Vu. Chu Hạo về nhà. Nói chuyện này cho Chu Gia Đống và Vương Lang biết. Mặc dù cha mẹ hắn vô cùng lo lắng, nhưng mà thực sự mà nói thì căn cứ biển Lẫm Nguyệt so với doanh địa thiên tài đúng là an toàn hơn rất nhiều. 4 tiếng sau, Lý Thương gọi điện thoại tới, sau đó Chu Hạo nhanh chóng lên phi cơ tới căn cứ biển Lẫm Nguyệt. 1 tiếng sau, phi cơ hạ cánh xuống một nơi. Đây là một khu vực vô cùng rộng lớn, cách biển một khoảng. Phía trước mặt hắn lúc này là một tòa kiến trúc khổng lồ đứng sừng sững. Tổng thể màu trắng bạc, nằm dọc theo đường ven biển, giống như một con rồng lớn. Có không ít phi cơ đổ ở đây. Đây chính là căn cứ biển Lẫm Nguyệt sao? Chu Hạo xuống khỏi phi cơ. Ha ha, Chu Hạo, hoan nghênh cậu gia nhập căn cứ biển Lẫm Nguyệt, có 3 người từ xa đi tới. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên có tướng mạo bình thường, sau lưng đeo một thanh chiến đao. Phía sau ông ta là một thanh niên khoảng chừng 25-26 tuổi. Và một người khoảng 30 mấy tuổi. Chương 248, phòng ngự biển. Tôi là Lâm Đào, tổ trưởng tổ nhỏ thứ 5. Hai người này là Chu Hải và Phùng Sơn Lâm, là 2 tổ phó tổ nhỏ thứ 5. Sau này cậu cũng là một trong những tổ phó của tổ nhỏ thứ 5 rồi, Lâm Đào cười nói. Chào mọi người. Chu Hạo nhanh chóng chào lại. Chu Hạo tản ra một tia linh hồn, cảm nhận thực lực của 3 người trước mắt, thực lực của Lâm Đào gần tới địa nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hải và Phùng Sơn Lâm cũng là địa nguyên cảnh trung kỳ. Đi thôi, tôi đưa cậu đi xem chỗ ở của cậu. Lâm Đào vô cùng nhiệt tình, bọn họ biết Chu Hạo là hồn thú sư, thực lực bây giờ là địa nguyên cảnh trung kỳ. Dựa vào tiềm lực của Chu Hạo thì chuyện đột phá đến địa nguyên cảnh hậu kỳ là chuyện vô cùng dễ dàng, thậm chí còn có cơ hội đột phá tới thiên nguyên cảnh, bọn họ tất nhiên là muốn kết bạn với hắn. 3 người Lâm Đào dẫn Chu Hạo vào một khu vực, nơi này có vô số những gian phòng. Chu Hạo, đây là phòng của cậu. Nơi này của chúng ta không có hạn chế gì cả, cậu có thể tự do tu luyện, cậu ở đây cũng được, mà thuê phòng ở bên ngoài cũng được, những lúc không có chuyện gì khẩn cấp thì cũng có thể xin nghỉ phép, nhưng khi có nhiệm vụ thì phải nhanh chóng tập hợp. Nhiệm vụ? Chu Hạo tò mò hỏi, lúc cậu đến cũng nhìn thấy ở đây có rất nhiều máy bay chiến đấu đúng không? Lâm Đào giải thích. Ở trong đất liền sẽ có một số khu vực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện động vật biến dị vô cùng cường đại, quân đội sẽ sử dụng vũ khí để trấn áp bọn chúng. Nếu như vũ khí nhẹ không đối phó được thì phải dùng vũ khí hạng nặng. Nhưng có đôi khi vũ khí hạng nặng không vận chuyển kịp tới đó, vậy thì chúng ta sẽ lập tức tới những khu vực đó, sau đó đánh chết đám động vật biến dị. Chu Hạo gật đầu, có rất nhiều động vật biến dị có thực lực cường đại. Mặc dù vũ khí nóng rất mạnh, nhưng đối phó với động vật biến dị nhỏ yếu thì được, còn động vật cường đại thì cần vũ khí hạng nặng hơn. Những loại vũ khí này có kích thước cồng kềnh, vận chuyển khó khăn, các nguyên khí giả tất nhiên sẽ linh hoạt hơn. Được rồi, Chu Hạo, chờ đến tối tôi sẽ giới thiệu cho cậu những thành viên khác trong tổ nhỏ thứ 5 của chúng ta. Bây giờ cậu có thể vào phòng linh lực tu luyện, hoặc cũng có thể đi tìm hiểu địa hình khu vực này. Có nhiều khu vực ở vùng biển Lẫm Nguyệt có động vật biến dị, cậu có thể đi săn giết bọn chúng, tăng năng lực chiến đấu của mình. Lâm Đào đưa cho Chu Hạo một tấm bản đồ, phía trên chú thích kỹ càng về căn cứ biển Lẫm Nguyệt, còn cả cấu tạo của căn cứ. Những tin tức khác chờ lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu, bây giờ tôi còn có chuyện phải đi. Lâm Đào nói thêm với Chu Hạo vài câu rồi rời khỏi đây. Phòng linh lực à? Chu Hạo nhìn bản đồ, nhanh chóng đi về phía phòng linh lực. Hắn nhanh chóng đi tới một không gian cực lớn, bên trong còn có những căn phòng nhỏ, có cánh cửa đang đóng, có cánh cửa đang mở. Chu Hạo đi tới một căn phòng, lập tức có một luồng áp lực kéo tới, nhưng áp lực này không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng đối với Chu Hạo. Chu Hạo ngồi xuống, bắt đầu hấp thu linh lực. Phòng linh lực ở nơi này đúng là kém ở doanh địa thiên tài rất nhiều. Chu Hạo cảm nhận một chút tốc độ hấp thu, lắc đầu. Hai tiếng sau, Chu Hạo đứng dậy. Đi thôi, xem vùng biển xung quanh đây thế nào, Chu Hạo đi về nơi xa. Tại Sa Môn, Dương Huyền đang đứng chung với Viêm Liệt. Đại ca, điều tra được rồi. Chu Hạo đến căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Viêm Liệt nói, hành tung của Chu Hạo không giữ bí mật. Hơn nữa số lượng thành viên ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt rất nhiều, muốn thăm dò tin tức không khó, liên hệ với Chúc Đan, bảo anh ta tới căn cứ biển Lẫm Nguyệt, tìm cơ hội giết chết Chu Hạo. Dương Huyền lạnh lùng nói. Vâng. Viêm Liệt gật đầu, trong mắt tràn đầy sát ý, Chu Hạo đứng bên bờ biển mênh mông, cảm giác bản thân thật nhỏ bé. Thỉnh thoảng lại có nguyên khí giả đi tới đi lui. Mấy nguyên khí giả nhìn Chu Hạo một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Có không ít nguyên khí giả mặc những bộ quần áo hết sức kỳ quái, rõ ràng là đến từ nhiều thế lực khác nhau. Không biết dưới đáy biển có bao nhiêu động vật biến dị, Chu Hạo nhìn những gợn sóng không ngừng phun trào trên mặt biển. Ở đất liền, những nơi có số lượng động vật biến dị nhiều nhất là ở 13 thành phố phế tích và xung quanh doanh địa thiên tài, những nơi khác cũng thỉnh thoảng xuất hiện một vài con. Còn dưới đáy đại dương không phải sân nhà của loài người, không ai có thể biết có tất cả bao nhiêu sinh vật biến dị dưới đó. Nhưng mà phía trên đã phát minh ra những loại máy thăm dò rất nhạy bén, chỉ cần cự thú biển xuất hiện trong một phạm vi và độ sâu nhất định là sẽ bị dò xét ra, thậm chí còn có thể nhìn ra được thực lực của nó. Nếu như đám cự thú đó tập trung lại một chỗ thì các nguyên khí giả cũng sẽ nhanh chóng tụ tập lại, đề phòng trường hợp bọn chúng đổ bộ lên đất liền. Toàn bộ vùng biển của Hoa Hạ đều thành lập những căn cứ, đông đảo máy thăm dò, hoạt động 24/24, một khi có nguy hiểm thì sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Ở trong căn cứ còn có cả vũ khí nóng cỡ lớn, phía trên đã tính toán rất nhiều phương pháp để đối phó với mối nguy hiểm ẩn giấu dưới đáy đại dương. Chương 249, lễ chào mừng một bùng. Đột nhiên có một luồng dao động khủng bố truyền đến, sau đó một con quái thú nhô lên khỏi mặt nước. Có động vật biển biến dị xuất hiện, mọi người chuẩn bị chiến đấu, những nguyên khí giả xung quanh cũng nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng chạy tới khu vực này. Có ba vị nguyên khí giả vung tay phải lên. Nước biển lập tức dâng cao, đánh con quái thú biến dị kia lên bờ, dị năng giả hệ thủy à. Chu Hạo nhìn ba nguyên khí giả này. Trong đại dương thì rõ ràng dị năng giả hệ thủy có thể phát huy được thực lực càng mạnh mẽ, con quái vật biến dị nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một con cự thú bốn chân dữ tợn, bốn chân của nó chính là do vây biến thành, từng đòn công kích rơi trên người con cự thú biển, các nguyên khí giả nhanh chóng đánh chết được nó. Con cự thú biển mới chỉ xuất hiện vài giây đã bị đánh chết, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Đi thôi, đi tới một vùng biển, thử nghiệm lực chiến đấu của mình. Chu Hạo nhanh chóng tiến về phía trước. Hắn nhanh chóng tới một nơi, Chu Hạo có thể cảm nhận được mặt biển thoang thoảng mùi máu tanh. Đây có phải khu vực xuất hiện nhiều cự thú biển biến dị không? Chu Hạo nhìn vùng biển rộng lớn trước mặt, khu vực biển Lẫm Nguyệt có một khu vực dành riêng để rèn luyện, nhóm nguyên khí giả hay chiến đấu với cự thú biển ở đó. Nếu như tất cả thực lực của căn cứ biển Lẫm Nguyệt ra tay thì hoàn toàn có thể quét sạch động vật biến dị ở khu vực này, nhưng bọn họ lại không làm thế, thời gian dài như thế mà mình còn chưa từng chiến đấu với con cự thú biển nào. Chu Hạo nắm chặt trường kiếm trong tay, tản ra linh hồn, cẩn thận cảm nhận, ngay khi hắn tản ra linh hồn thì mấy chục mét dưới đáy biển có một con cự thú đang di chuyển. Xuống biển thử xem sao. Chu Hạo lập tức nhảy xuống nước, nguyên khí giả hấp thu nguyên khí trời đất. Tố chất thân thể từ lâu đã không giống với người bình thường, cho dù lặn xuống biển vẫn có thể hít thở được. Nước biển có lực trói buộc mạnh thật. Chu Hạo cảm nhận, dưới nước tất nhiên không thể di chuyển dễ dàng như trên đất liền được, mà phải vận dụng nguyên khí trời đất để bơi lội. Chu Hạo càng bơi càng sâu, áp lực nước cũng càng lúc càng lớn, ảnh hưởng rất lớn tới hành động của hắn. Xoẹt, Chu Hạo vung trường kiếm trong tay lên, mỗi nhát kiếm gần như lại tạo thành một khu vực chân không, tách nước biển ra. Trường kiếm chém càng mạnh thì khu vực chân không càng lớn, Chu Hạo thông qua khống chế nguyên khí trời đất để nhìn rõ mọi thứ dưới biển. Phía xa có một bóng dáng to lớn đang bơi về phía Chu Hạo, đó là một con cá khổng lồ dài tới tận 30 mét, miệng đầy răng sắc nhọn. Nó nhìn chằm chằm vào Chu Hạo nhỏ bé trước mặt. Một âm thanh kỳ dị truyền tới, con cá khổng lồ lập tức lao về phía hắn, thân thể Chu Hạo vô cùng căng thẳng, hắn cẩn thận tránh né. Con cá này là động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng bây giờ Chu Hạo vừa mới xuống nước nên chưa quen với tình hình, không phát huy được hết thực lực. Nước biển ngăn cản tốc độ di chuyển của hắn, nhưng cho dù là thế thì tốc độ của hắn vẫn rất nhanh. Con cá khổng lồ không công kích được tới Chu Hạo thì lập tức thay đổi chiến thuật, vùng cái đuôi to lớn về phía hắn. Chu Hạo tạm thời không công kích mà chỉ tránh né đòn tấn công của nó. Chu Hạo có thể tùy tiện đánh chết con cự thú trước mặt, nhưng hắn lại đang lợi dụng nó để rèn luyện. Thời gian cứ thế trôi đi, tốc độ di chuyển của Chu Hạo càng lúc càng nhanh, thân thể hắn cũng bắt đầu thích ứng được với phương thức chiến đấu này. Ở dưới nước thì điều quan trọng nhất chính là lợi dụng nước biển để nâng cao thực lực, làm sao để thực lực phát huy mạnh hơn, chứ không phải biến nước biển thành thứ trói buộc mình. Tất nhiên là chuyện này ngoại trừ dị năng giả hệ thủy thì những nguyên khí giả khác khó mà làm được. Bọn họ chỉ có thể cố gắng để nước biển không gây ảnh hưởng quá lớn đến phát huy của mình chứ gần như không thể để bản thân phát huy mạnh hơn. Trận chiến đấu này kéo dài hơn một giờ, sau đó Chu Hạo bắt đầu sử dụng trường kiếm để công kích, cảm nhận sự biến đổi của nước biển. Trên người con cá khổng lồ không có bao nhiêu vết thương, đây đều là do Chu Hạo khống chế tốt thực lực của mình. Nếu hắn ra tay thật thì con cá này đã chết từ lâu rồi. Mình đã thăm dò xong phương thức chiến đấu của con cá khổng lồ này rồi, nó không còn tác dụng gì nữa, trận chiến nên kết thúc rồi, tầm mắt Chu Hạo khẽ chuyển động. Con cá khổng lồ phát ra tiếng gầm gừ, nhanh chóng vọt về phía Chu Hạo. Chu Hạo mặt không đổi sắc, vung trường kiếm lên, trực tiếp xẹt qua đầu con cự thú. Đầu con cá khổng lồ nhanh chóng bị cắt đứt lìa, khiến cho nước biển nháy mắt biến thành màu đỏ. Một khi Chu Hạo sử dụng trường kiếm thần bí này thì thân thể con cá khổng lồ đó cũng chẳng khác nào miếng đậu hũ, tùy tiện bị hắn chém đứt. Vút. Sau đó, Chu Hạo nhanh chóng lên bờ, vẫn là ở trên bờ thoải mái hơn. Chu Hạo cảm nhận một chút. Chu Hạo ở dưới nước phải chịu áp lực rất lớn, bây giờ lên bờ thì áp lực đó cũng mất, Chu Hạo cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Chương 250, lễ chào mừng 2. Tất nhiên là dựa vào thực lực của Chu Hạo thì linh hồn của hắn ở trong đại dương cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì, chỉ cần dựa vào linh hồn cũng có thể đánh chết hoặc nô dịch linh hồn đám cự thú biển đó. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều trận chiến dưới đáy đại dương, bây giờ mục tiêu của mình phải là tiếp tục rèn luyện dưới nước nhiều hơn, không ngừng nâng cao sức chiến đấu của mình, Chu Hạo nhanh chóng làm ra quyết định. Sau đó, Chu Hạo lại tiếp tục tìm thêm mấy con cự thú biển nữa. Lợi dụng bọn chúng để rèn luyện, không ngừng nâng cao kinh nghiệm, thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối. Trên mặt nước lúc này có một con cá biến dị khổng lồ, có một bóng người đang đứng trên đầu nó. Người này chính là Chu Hạo, con cá khổng lồ này đã bị Chu Hạo nô dịch linh hồn. Trở về đi, lặn xuống sâu dưới đáy biển. Chu Hạo lên bờ, ra lệnh cho con cự thú, con cá khổng lồ nhanh chóng lặn xuống nước, sau đó nhanh chóng biến mất không chút dấu vết. Thông qua quá trình nô dịch con cá này, Chu Hạo cũng có thể hiểu ra được một vài chuyện. Đi thôi, trở lại căn cứ, Chu Hạo nhanh chóng quay trở lại căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Ha ha, Chu Hạo, mau tới đây. Nửa tiếng sau, Lâm Đào đi tới nơi ở của Chu Hạo, dẫn hắn tới một khu vực rộng rãi, lúc này đã có hơn 100 người ở đây. Chu Hạo, đây là toàn bộ thành viên của tổ nhỏ thứ 5 của chúng ta. Lâm Đào cười, ông ta dẫn Chu Hạo đi lên phía trước. Lớn tiếng giới thiệu, mọi người yên lặng một chút, tôi xin giới thiệu với mọi người thành viên mới của tổ nhỏ thứ 5 của chúng ta, cậu ấy là Chu Hạo, đến từ doanh địa thiên tài, sau này sẽ đảm nhận vị trí tổ phó tổ nhỏ thứ 5. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Hạo. Chu Hạo hơi không được thích ứng với sự nhiệt tình thái quá này, Chu Hạo, hoan nghênh cậu gia nhập tổ nhỏ chúng ta, sau này chúng ta sẽ kề vai sát cánh với nhau. Nào, tôi mời cậu một ly. Mấy nguyên khí giả cười, đi tới trước mặt Chu Hạo, càng lúc càng có nhiều người tới mời rượu hắn. Chu Hạo, cậu đừng ngại, mỗi một nguyên khí giả gia nhập tổ nhỏ thứ năm chúng ta đều sẽ có một buổi chào mừng như thế này. Từ nay về sau mọi người là đồng đội rồi, kề vai sát cánh bên nhau, có chung mục tiêu là giết chết toàn bộ đám động vật biến dị đó. Lâm Đào cười. Chu Hạo bất đắc dĩ, đành phải uống với bọn họ. Tổ trưởng Lâm Đào sao mà nhiệt tình với Chu Hạo thế, chỉ thiếu mỗi chuyện nhường vị trí tổ trưởng của mình lại cho cậu ta thôi. Một người đàn ông ngồi ở trong góc, vừa uống rượu vừa nói, trong mắt anh ta còn lộ ra vẻ khinh thường. Người đàn ông đó là Kim Lan, cũng là một tổ phó của tổ nhỏ thứ năm. Chu Hạo là hồn thú sư, chưa tới 20 tuổi đã có thực lực địa nguyên cảnh trung kỳ, tổ trưởng Lâm Đào tất nhiên phải nịnh bợ người ra rồi. Một người khác nói, hừ, chỉ là dựa vào nhiều linh quả dược thảo, rồi còn được doanh địa thiên tài bồi dưỡng nên mới được như thế thôi. Kim Lan cười khẩy, nếu như xét về thực lực thì chưa chắc cậu ta đã là đối thủ của tôi đâu, Kim Lan, chuyện này khó mà nói được. Anh cũng biết hồn thú sư có sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Dưới công kích linh hồn của cậu ta, thực lực của anh sẽ giảm xuống rất nhiều, cho dù một tháng trước anh đã đột phá đến địa nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng nếu như chân chính chiến đấu thì ai thắng ai thua khó nói lắm. Một người nói, thế thì chiến đấu đi, tôi cao hơn cậu ta một cảnh giới, chẳng lẽ còn có thể bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ hay sao? Kim Lan đứng bật dậy, mấy người bên cạnh vội vàng kéo anh ta lại. Anh điên à, hôm nay là bữa tiệc chào mừng Chu Hạo gia nhập tổ nhỏ thứ năm, anh ra khiêu chiến chẳng phải là gây chuyện sao? Có người khuyên nhủ. Tôi sợ chắc, ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt, thân phận là gì đều không quan trọng. Thứ mà chúng ta xem trọng chính là sức chiến đấu. Bây giờ Chu Hạo mới chỉ ở cảnh giới địa nguyên cảnh trung kỳ, không có doanh địa thiên tài bồi dưỡng thì không biết bao nhiêu lâu cậu ta mới có thể đột phá tới địa nguyên cảnh hậu kỳ. Kim Lan khinh thường, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng sâu trong mắt Kim Lan lại hiện lên một tia ghen ghét, anh ta cố gắng bao nhiêu lâu, không ngừng phấn đấu, trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử mới thu được tài nguyên để thực lực nâng cao đến trình độ này, khó khăn lắm mới trở thành tổ phó của tổ nhỏ thứ năm. Thế mà một thằng ranh vừa mới thức tỉnh được một năm, sau khi rời khỏi doanh địa thiên tài đã có được chức vị ngang hàng với anh ta, trong khi thực lực còn thấp hơn anh ta một cảnh giới nhỏ. Trong lòng Kim Lan tất nhiên không phục. Chu Hạo đến bây giờ vẫn còn chưa biết mình đã bị người ta ghen ghét, rất nhiều thành viên tới mời rượu hắn, hắn đành phải nhận hết. Nhưng mà bây giờ Chu Hạo đã trở thành một vị nguyên khí giả mạnh mẽ, cho dù uống nhiều rượu cũng không say. Phù. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Một lúc lâu sau bữa tiệc mới giải tán, Chu Hạo đi về nơi ở của mình. Chu Hạo không biết có một bóng người luôn yên lặng dõi theo hắn. Đây là một người đàn ông cao gầy, gương mặt trông rất phổ thông, Chu Hạo vào trong nơi ở của mình thì không còn cơ hội để ra tay nữa. Người đàn ông quan sát, nghĩ thầm. Anh ta là Chúc Đan, là nguyên khí giả gần tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong, anh ta nhận được phân phó của Dương Huyền, tới đây đánh chết Chu Hạo. Nhưng ở trong căn cứ vô số cường giả, còn có cả một vị cường giả thiên nguyên cảnh, anh ta không có cơ hội ra tay. Một khi anh ta ra tay thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác.